Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, ra tay đánh nhau. Hưu, tên thứ tư lão giả xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp phải bắt Thạch Hạo chạy, dám, trước đó ba tên lão giả đều không đánh, nhào nhào chụp vào tên thứ tư lão giả, ha ha ha. Tên đồ nhi này lão phu liền không khách khí. Hạng năm lão giả xuất hiện, mục tiêu đồng dạng là Thạch Hạo, nhưng mà hắn hiển nhiên đắc ý quá sớm, vừa ra tay lập tức trở thành trúng mũi tên chi địa, bị đám người vây công. Ngay sau đó lần lượt từng lão giả xuất hiện, giống như Thạch Hạo là cái gì tuyệt thế chân bảo giống như, đối với hắn triển khai phong thưởng. Tình huống như thế nào a? Nếu không có cảm giác được những người này đều không có định ý, Thạch Hạo khẳng định đã chạy. Đương nhiên, đây đều là chú Vương Đình đại năng. Thạch Hạo coi như triển khai xuyên vân bộ cũng không khả năng chạy trốn được. Thu đồ đệ là như thế thu sao? Đây quả thực là cướp người. May mắn tiểu hắc ngôi biệt viện này tương đối lệch. Nếu không đệ tử khác, nếu là nhìn thấy nhiều cường giả như vậy vì thu Thạch Hạo làm đồ đệ mà đánh lên hội đồng, tất nhiên phải kinh ngạc đến trong mắt đều rơi ra tới đi. Oanh, oanh, oanh, chú Vương Đình đại năng đó là cường đại cỡ nào? Động một tí khai sơn bình hà, may mắn nơi này có trận pháp bảo hộ, gia cố ngọn núi, không dễ dàng hủy diệt. Dù là như vậy, từng khối núi đá cũng nhao nhao toái diệt, cả tòa núi đều là lung lay sắp đổ. Các ngươi đây là muốn phá nhà sao? Một cái nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, mang theo vô cùng cường đại uy nghiêm. Lập tức, chúng đại năng đều là thu tay lại, lúng túng hướng về kia phát ra âm thanh người nhìn lại. Cái này vẫn là một lão giả, tóc trắng phơ, có thể tinh thần lại là 10 phần. Tản ra để cho người ta hít thở không thông khủng bố áp lực, mà phía sau lại có 9 tòa vương cung hư ảnh hiển hiện. Trên cung điện hiện đầy huyền diệu phù văn, giống như tại trình bày một loại nào đó võ đạo chí lý. Thạch Hạo cũng nhìn sang, không khỏi con người có chút siết chặt. Đây là một tên chú Vương Đình đại năng, hơn nữa còn tu đến cửu cung cảnh giới tối cao. Tại chú Vương Đình cảnh giới này, Vương Đình số lượng liền đại biểu lấy tu đến thứ mấy cái tiểu cảnh giới. Một cung liền đại biểu lấy chú Vương Đình bậc thang thứ nhất. Bất quá, thế nhân càng ưa thích dùng vài vương đến xưng hô chú Vương Đình đại năng. Vị này, chính là cửu vương, để Thạch Hạo có chút kinh ngạc. Không phải người này cảnh giới võ đạo, mà là nổi lên Vương Đình. Cái này có thể chủ động hiển hóa, nhưng là, bình thường tới nói không có người sẽ như vậy làm. Vì cái gì? Bởi vì võ giả sở tu ra Vương Đình chỉ là một loại hình. Trên thực tế, phía trên kia từng cái phù văn mới là bản chất, chính là võ giả đối với thiên địa tự nhiên lý giải. Lý giải càng thâm hậu, cái kia đúc ra Vương Đình thì càng huy hoàng, uy lực tự nhiên càng lớn. Nhưng là, bởi như vậy, cũng dễ dàng để cho mình sở tu võ đạo cáo ở thế nhân. Vạn nhất bị người hữu tâm nhằm vào, cực khả năng tạo thành ác quả. Cho nên, không có việc gì ai cũng sẽ không đem Vương Đình hiển hóa. Trừ phi, người này đã đụng chạm đến cao hơn một cảnh giới bậc cửa. Cho nên có đôi khi sẽ đối với chính mình lực lượng có chút mất khống chế, mới khiến cho Vương Đình thỉnh thoảng hiển hóa một chút. Bái kiến tông chủ. Lúc này, những cái kia ra tay đánh nhau chú Vương Đình đại năng đều là hướng về kia cửu vương cường giả hành lễ. A, đây chính là Tử Tinh Tông đương nhiệm tông chủ Lâm Phục Minh sao? Đánh a, tiếp lấy lại đánh a. Lâm Phục Minh lộ ra hết sức tức giận. 9 tòa vương cung thỉnh thoảng hiển hóa một chút, phóng xuất ra khủng bố khí tức không tên, khiến người khác đều là câm như hến. Còn thể thống gì? Lâm Phục Minh càng nói càng là tức giận, đưa tay giương lên, còn không cho bản tọa đều trở về. Vâng, chư trưởng lão đều có khí vô lực nói. Cho dù là bọn họ bên trong có người là đại trưởng lão hề, nhưng cũng không thể công nhiên làm trái tông chủ chi mệnh. Bất quá, có người đi ra hai bước đằng sau, lại là đột nhiên phản ứng lại. Tông chủ, ngươi có phải hay không muốn chính mình thu hắn làm đồ? Người trưởng lão kia hỏi. A, trong lúc nhất thời, các trưởng lão khác cũng nhao nhao xoay người lại, hướng về Lâm Phục Minh nhìn lại. Đúng vậy a, ngươi đi lên liền lấy ra tông chủ uy thế dọa người. Đánh cho chẳng lẽ chính là chủ ý này? Lâm Phục Minh không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói, bản tọa muốn làm gì? Cần hướng các ngươi giải thích sao? Thực đúng, tất cả trưởng lão đều là không phục. Tốt như vậy hạt giống, chúng ta vì cái gì liền không thể thu làm đệ tử đâu? Nói đến thực lực, đúng là ngươi mạnh hơn, nhưng dạy đồ đệ cùng chính mình mạnh cùng yếu cũng không hề hoàn toàn quan hệ. Bởi vì có ít người mạnh thì có mạnh, nhưng sẽ không dạy a. Cái kia cho dù là đăng thiên thê cường giả thì có ích lợi gì? Mọi người công bằng cạnh tranh. Nói đến dạy đồ đệ, lão phu tự nhận một tay hảo thủ, tuyệt sẽ không lầm thiên tài như vậy. Tất cả trưởng lão lại là một trận lao nhau, đều là biểu thị không chịu nhượng bộ. Bọn hắn đã biết Thạch Hạo buổi chiều lúc biểu hiện, đối với Lạc Hải Vân dạng này dưỡng hồn chín bước đều là hoàn toàn đến nghiền ép. Chiến lực quả nhiên là siêu phàm, cho nên bọn hắn đều muốn đem Thạch Hạo thu làm đệ tử thân truyền. Ngày sau nếu là Thạch Hạo danh dương thiên hạ, bọn hắn cũng mặt mũi sáng sủa, có thể coi như là một loại vinh hạnh đặc biệt. Tràng diện lại lần nữa hỗn loạn tưng bừng, giống như chợ bán thức ăn, giống như người tranh ta đoạt. Cái kia, các ngươi không trước nghe một chút ý kiến của ta sao? Một thanh âm vang lên, du dương thoải mái, lập tức, tất cả mọi người là ngậm miệng lại, sau đó xoát một chút, ánh mắt đều là rơi ở trên người Thạch Hạo. Đúng vậy a, cùng đem người khác đánh chạy, không bằng trực tiếp đem Thạch Hạo thuyết phục, đây mới là vương đạo. Tiểu tử, bái lão phu làm thầy, lão sư truyền cho ngươi đại nghịch âm dương quyết, đây chính là vô thượng bí pháp. Một tên trưởng lão nói ra, lan, cái gì đại nghịch âm dương quyết, căn bản chính là tàn pháp, không cần dạy hư học sinh. Lập tức liền có các trưởng lão khác phá, đi theo lão thân, vô luận ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, lão thân đều sẽ thỏa mãn ngươi. Một tên nữ tính trưởng lão nói ra, đây coi là cái gì, tài nguyên tu luyện khẳng định bao no. Lão phu sẽ còn vì ngươi tìm tới thiên tài địa bảo, giúp ngươi tu vi phi thăng chen vào hai cánh. Chư trưởng lão nhao nhao cướp lời nói, quản hắn hiện thực không thực tế. Trước thổi lại nói, Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, cười nói, cảm tạ các vị ý tốt, nhưng ta vô ý bái bất luận kẻ nào vi sư. Hả? Trong nháy mắt, trang diện lập tức lạnh xuống. Tiểu tử này không nguyện ý bái bất luận kẻ nào vi sư. Vì cái gì? Ngươi mặc dù thiên tài, có thể con đường võ đạo gian nan, cũng không đến người chỉ điểm. Chỉ dựa vào tự mình tìm tòi mà nói, cần đi bao nhiêu đường quanh co, uổng phí hết bao nhiêu thời gian. Muốn nói Thạch Hạo vẫn còn muốn tìm thực lực càng mạnh nhân vi sư. Bọn hắn thế nhưng là Tử Tinh Tông trưởng lão, từng cái đều là chú vương đình đại năng, trên Đông Hỏa đại lục, còn có so với bọn hắn cảnh giới cao hơn sao? Không có, cho nên, Thạch Hạo cự tuyệt theo bọn hắn nghĩ không cách nào lý giải. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào nói hết lời, Thạch Hạo lại là một mực chắc chắn không hé miệng, hắn không có khả năng bái bất luận kẻ nào vi sư. Thế là, chư trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cùng lắm thì qua một đoạn thời gian lại đến. Tiểu tử này hiện tại quá thuận, chờ hắn đụng chạm đằng sau, tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Lâm Phục Minh là cái cuối cùng đi, Hắn nhìn Thạch Hạo một hồi, giơ tay ném một cái, ném ra một vật cho Thạch Hạo. Thạch Hạo vô ý thức tiếp nhận, xem xét, đây là một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra đằng sau, chỉ gặp bên trong là một gốc khô quắt thực vật, tổng cộng có cửu diệp, mở ra một đóa hoa, lại như là động vật sừng giống như cửu diệp độc giác hoa. Thạch Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lâm Phục Minh đã đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.